Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 961 phiên ngoại hai thanh mai trúc mã. Hừm, Giang Dạ Kình đưa nàng níu lại. Nói, hỏa khí làm sao nặng như vậy? Ai trêu chọc ngươi? Ân, Giang Dạ Kình thuận thế đưa nàng ôm vào trong ngực. Nói khẽ, nói cho lão công giúp ngươi giải quyết hắn. Nghe nói như thế, Bạc Trình Trình giống như cười mà không phải cười. Nói, thực, cái này dĩ nhiên, Giang Dạ Kình ôm nàng. Tới gần một chút, ngươi là lão bà của ta à, ân. Vậy vạn nhất, đối tượng là ngươi Tam Nhi đâu? Bạc Trình Trình ngữ tốc rất chậm. Lúc nói chuyện còn hướng về thân thể hắn nhích lại gần. Một đôi mắt to giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Giang Dạ Kình hừm một tiếng, ta nơi nào đến Tam Nhi? Ngươi đây là tại ăn dấm. Xùy, Bạc Trình Trình nụ cười trên mặt liễm xuống dưới. Một lần đứng dậy, nhường một chút đi, ta đi làm, chờ một lúc cùng nhau ăn cơm. Không, ngươi tự mình giải quyết a. Bạc Trình Trình đem hắn đẩy ra. Nhấn xuống thang máy. Thang máy sau khi đi lên từ đầu đến cuối không có xuống dưới qua. Theo một tiếng keng, cửa thang máy một lần mở ra. Bạc Trình Trình dẫm lên giày cao gót đi vào. Rất nhanh liền ấn lầu một. Giang Dạ Kình nhìn xem nàng xuống dưới. Ngáp một cái. Quay người lấy chìa khóa ra tới mở cửa. Bạc Trình Trình rất nhanh liền đem vừa mới chuyện kia lắc tại sau đầu. Đem một chút tương đối mà nói tương đối chuyện khẩn cấp xử lý hoàn tất về sau. Đã là hơn 7 giờ tối. Một ngày không có ăn đồ ăn. Bạc Trình Trình đói bụng đến khó chịu. May mà Thánh An giải trí tổng bộ ở vào quang thành phố tương đối phồn hoa giải đất trung tâm. Chung quanh cũng là văn phòng. Tự nhiên ăn cơm địa phương cũng là đặc biệt nhiều. Đang chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ ăn một chút coi như xong. Có thể mới vừa đi xuống bãi đỗ xe, liền xa xa nhìn thấy một đường hơi thân ảnh quen thuộc. Cái kia một bóng người hơi có vẻ cao lớn. Từ khía cạnh nhìn, gương mặt có một vòng râu quai nón. Thoạt nhìn tướng mạo thoáng có chút thô kệch. Tựa hồ là nhận ra Bạc Trình Trình giày cao gót thanh âm. Người kia quay đầu lại, lộ ra một tấm trắng nõn mặt, nhoẻn miệng cười, đầy mặt dương quang sán lạn bộ dáng. Bạc Trình Trình trông thấy nam nhân này thời điểm, vì đó khẽ giật mình, thấp mắt, liếc mắt liền nhìn thấy hắn nâng trong tay cái kia một bó hoa. Hỏa hồng hoa hồng, nhiệt liệt xinh đẹp, cái này đã từng là nàng điên cuồng ưa thích qua màu sắc. Bạc Hoa Nhi, nam nhân kia cười lên, một đôi mắt hết sức xinh đẹp, cứ việc đuôi mắt đã có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Có thể cái này chẳng những không có đem hắn mị lực giảm bớt. Ngược lại càng đậm, hắn nhìn xem Bạc Trình Trình, giang hai cánh tay ra, ta trở về. Bạc Trình Trình khó mà tin được, lúng ta lúng túng nói, Trình Hoa Hành, ngươi làm sao ở nơi này, ta tới tìm ngươi à. Trình Hoa Hành nụ cười càng thêm sán lạn, lộ ra một loạt quá phận trắng noãn răng, hắn đang cầm hoa tiến lên, đưa trong tay điểm tâm hộp đưa lên một chút, cười nói. Nghe nói ngươi hôm nay đã khuya mới đến công ty. Ta đoán ngươi hẳn là không ăn thứ gì. Bạc Trình Trình nhìn xem cái kia một hộp điểm tâm. Nhất thời, không nói gì cảm động im ắng lan tràn. Ở cái thế giới này bên trên, nếu như nói hiểu rõ nhất người một nhà là ai, như vậy, nhất định không phải là Giang Dạ Kình. Bạc Trình Trình trong đời cảm kích nhất hai người. Cái thứ nhất là nãi nãi. Vị lão nhân này ngậm đắng nuốt cay đưa nàng nuôi lớn. Cho đi nàng có khả năng cấp nổi tốt nhất giáo dục. Tận tâm tận lực bồi dưỡng nàng thành bộ dáng bây giờ. Mà đổi thành một cái. Là Trình Hoa Hành. Từ tiểu học nhận biết. Lại bồi tiếp nàng đi qua sơ trung. Cao trung. Đại học. Nam nhân này chiếm cứ nàng 2/3 trở lên nhân sinh. Ngay tại 5 năm trước. Hắn đi theo hắn quen biết 3 năm bạn gái cùng đi xuất ngoại học nghiên cứu. Bọn họ đã 5 năm không gặp mặt. Giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt sủng http.